Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Kiều gia nhập đoàn làm phim Diệt Thê mỗi ngày đều là Dư Tẫn Thành đưa đón. Bất kể nắng mưa sợ anh vất vả, Minh Kiều luôn nói mình có thể tự về nhà. Lúc ấy Dư Tẫn Thành lại ngồi xổm trước mặt cô, cúi đầu nghiêm túc giúp cô mang tất. Mỗi tối anh đều đưa cô về, thỉnh thoảng ở lại phòng khách, sáng sớm dậy rất sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô. Khi Minh Kiều lười biếng không chịu dậy, anh sẽ bế cô dậy, giống như bây giờ, giúp cô mang tất, mang giày. Minh Kiều dùng mũi chân cọ vào cà vạt của anh, cười tủm tỉm. Ăn mặc thế này, xấu quá đi. Hiện tại đang quay cảnh mùa đông, trong đoàn ai cũng mặc kín mít trong trang phục diễn, chuyện bình thường. Nhưng con gái thì lúc nào cũng thích đẹp một chút, huống hồ còn là nữ minh tinh. Dư Tẫn Thành mặt không đổi sắc, chỉ là vành tay hơi đỏ, kéo lại cà vạt, giữ lấy bàn chân nhỏ của cô, giúp cô mang ủng. Trong đoàn sẽ lạnh, nghe lời. Minh Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản bác nữa. Đưa cô đến ngoài đoàn phim, Minh Kiều quyến luyến không muốn xuống xe. Dư Tẫn Thành nhìn cô cười, tiểu tổ tông, không quay phim nữa được không, theo anh về nhà. Không được đâu, vẫn phải quay phim. Minh Kiều nghĩ nghĩ, ôm lấy cánh tay anh. Hôm nay anh có bận không? Quay xong em muốn gọi cho anh. Không bận, vậy thì tốt. Cô tháo dây an toàn định xuống xe, Dư Tẫn Thành lại giữ lấy cổ tay cô. Kiều Kiều, hôn anh một cái. Minh Kiều ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh. Anh mỉm cười, bảo bối, không phải chỗ này. Sao anh lại hư như vậy? Dạo này anh lúc thì gọi, tiểu tổ tông, lúc lại, bảo bối, thỉnh thoảng ôm cô ngủ. Tuy không làm gì, nhưng luôn thích kề sát tai cô, trầm giọng thì thầm. Tiểu hồ ly, từng tiếng, vừa đau vừa cưng chiều. Thực ra Dư Tẫn Thành cũng không thay đổi gì, chỉ là muốn trở nên dịu dàng hơn, không quá trầm mặc. Anh nhận ra mỗi lần gọi như vậy, bề ngoài Minh Kiều thì thản nhiên, nhưng trong mắt luôn thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Anh thích sự ngượng ngùng ấy, rất đáng yêu. Thêm một cái nữa, anh chống tay hai bên, ánh mắt nóng rực áp sát lại. Ngoan nào, trong lòng Minh Kiều hơi thẹn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ôm lấy cổ anh, hôn bừa một cái rồi đẩy cửa bước xuống, giả vờ thản nhiên bỏ đi. Dư Tẫn Thành chạm lên khóe môi mình, khẽ cười. Minh Kiều vào phòng hóa trang thay trang phục, nhân viên chào hỏi cô. Phương Phi ôm một đống trang sức chạy tới. Đại tiểu thư, mau đến thử đi. Minh Kiều gõ đầu cô một cái. Sao em cũng gọi như vậy? Học theo fan của chị chứ còn gì. Bây giờ ai chẳng gọi chị như vậy. Minh Kiều ngồi xuống, chuyên viên làm tóc tới chải đầu, cô cùng Phương Phi chọn châm cài. Nhà chị còn có một chị gái, một em gái, chị là con thứ ba, đâu phải đại tiểu thư. Ui rào, ai quan tâm, fan chỉ biết đến chị, chẳng ai biết đến chị gái em gái chị, gọi thế cũng hay. Em thấy sau này ai dám bắt nạt chị thì chết chắc. Chị không biết đâu, dạo này người tâng bốc em nhiều hơn hẳn, quả nhiên một người được đảo. Minh Kiều nhướn mày nhìn cô, Phương Phi lập tức nuốt nửa câu sau, là Tổng Giám Đốc Dư đưa chị tới à? Ừm, vậy hai người có, cô nàng nháy mắt, Minh Kiều cau mày, gì chứ, ấy ấy, là cái đó đó, chị hiểu mà, cái nào, thì chính là cái đó đó. Phương Phi ghé sát tai cô thì thầm, mặt Minh Kiều đỏ bừng, đương nhiên là không, bọn chị mới bên nhau 2 tháng thôi. Em đợi tin tốt của hai người nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên viên làm tóc liếc gương, thấy cô gái dung mạo yêu mị, thoạt nhìn cái gì cũng hiểu, không ngờ lại còn khá ngây thơ, nhắc tới chuyện này liền đỏ mặt. Cảm nhận được ánh nhìn của chuyên viên, Minh Kiều ho khẽ, giả vờ thản nhiên hỏi. À, khụ, giữa người yêu thì nên. Chuyên viên đã kết hôn nhiều năm, nghe thế liền cười. Đại tiểu thư muốn biết gì nào? Đừng gọi tôi đại tiểu thư, nghe kỳ lắm. Tôi cũng không muốn biết gì cả, chỉ là tò mò thôi. Chuyên viên, không cần ngại, chuyện đó rất tự nhiên, cứ thuận theo cảm xúc, để nước chảy thành sông là được. Thuận theo tự nhiên, để nước chảy thành sông. Minh Kiều gật gù, trông như đang suy nghĩ sâu xa. Tóc làm xong, cô đi ra trường quay. Phim này chủ yếu là cảnh võ thuật, đoàn mời hẳn võ sư chuyên nghiệp. Bản thân Minh Kiều cũng thuê riêng một người hướng dẫn động tác, quyết tâm thể hiện tốt nhất trước ống kính. Dư Tẫn Thành lúc này luôn giữ điện thoại trong tay, sợ lỡ tin nhắn của cô. Cô từng nói sẽ gọi cho anh, nhưng cả buổi sáng trôi qua chẳng thấy tin, ngược lại anh đã gửi mấy cái rồi. Cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra, Giang Huệ đi giày cao gót bước vào, khí thế bức người. Trợ lý Tằng không cản được, áy náy nhìn sếp một cái rồi đóng cửa. Dư Tẩn Thành thu điện thoại, úp xuống bàn, ngả người ra sau, thản nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ anh. Con đang nhằm vào em trai con. Giang Huệ nhìn anh, giọng lạnh lẽo chất vấn. Ánh mắt anh bình tĩnh, giọng trầm thấp. Đúng, vì Minh Kiều, ồ, hay nên gọi cô ta là Vân Kiến Yêu. Dư Tẩn Thành không phản bác. Giang Huệ tức giận đến mức bật cười lạnh, ném túi xuống bàn, ngồi đối diện, khoanh tay lại. Vì một người đàn bà mà con nhằm vào em trai mình sao? Từ lần trước ở nhà họ Dư, khi Tưởng Dạ thẳng thắn bày tỏ sự hứng thú với Minh Kiều, thì Dư Tẩn Thành liền bắt đầu răng bẫy cản trở. Giờ còn trực tiếp thâu tóm công ty điện ảnh danh nhã, đá Tưởng Dạ, cổ đông lớn nhất, ra ngoài. Chỉ sau một đêm, Tưởng Dạ chẳng còn gì cả. Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Dư Tẩn Thành dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng, là vì cô gái mà tôi yêu. Giang Huệ cười khẩy, phải, con giỏi giang thật rồi, có quyền có thế, để một người đàn bà mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Vì cô ta mà có thể dễ dàng hủy hoại tiền đồ của em trai mình. Tổng giám đốc Dư, bản lĩnh của con thật lớn lao quá. Nếu hôm nay Giang Huệ không chạy đến đây gây sự, có lẽ Dư Tẩn Thành còn có thể giữ lại chút tình mẹ con, nhưng thái độ hiện giờ của bà, sự thiên vị, ích kỷ và cả sự hạ thấp Minh Kiều khiến ánh mắt anh trở nên u tối. Bà Giang, giọng anh lạnh lẽo, tôi không quan tâm bà nghĩ gì về tôi, nhìn tôi ra sao. Nhưng Minh Kiều, xin bà phải tôn trọng cô ấy. Giang Huệ trừng mắt nhìn anh, hai mẹ con như mũi nhọn chạm thẳng lưỡi dao. Dư Tẩn Thành chợt bật cười lạnh, bà nói đúng, tôi chính là mê muội vì cô ấy. Cô ấy muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm. Nếu Kiều Kiều của tôi bảo tôi tha cho Tưởng Giả, tôi cũng sẽ làm. Nhưng bà, thưa bà Giang, bà có chịu vì đứa con út của mình mà hạ mình cầu xin cô ấy không? Mày, đồ con bất hiếu, bà đương nhiên chẳng chịu. Bao năm nay bà vốn quen nhìn đời bằng nửa con mắt. Khi Minh Kiều còn chỉ là Minh Kiều, bà chẳng buồn để vào mắt. Chỉ vì thấy Tưởng Giả thích, bà ta mới miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng đã tính toán sẵn, chờ đến ngày Tưởng Giả cưới Minh Kiều, bà ta sẽ làm thế nào để bày bộ dạng làm mẹ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi biết Minh Kiều chính là cô ba nhà họ Vân, bà ta có bất ngờ, nhưng cũng chỉ thấy rằng như vậy mới môn đăng hộ đối với con trai mình. Chung quy cũng chỉ là một vãn bối mà thôi, sao bà có thể cúi đầu khom lưng mà đi cầu xin. Tuyệt đối không, thái độ ấy chẳng còn khiến Dư Tẩn Thành phẫn nộ, anh đã sớm tê dại rồi. Thật ra khi còn nhỏ, anh từng khao khát có được sự quan tâm của mẹ, nhưng ánh mắt Giang Huệ vĩnh viễn chỉ dừng trên người Tưởng Giả. Từ chờ mong đến thất vọng, rồi từ thất vọng thành tuyệt vọng, anh đã nhìn hết mọi bộ mặt của bà ta, quen đến mức chẳng còn gợn sóng trong lòng. Giờ nghe thấy từ bất hiếu, khóe môi anh nhếch lên lạnh lùng, bà ta đã bao giờ thật sự coi anh là con trai đâu. Nghĩ lại cả quãng đời mình, sự ấm áp duy nhất anh có lại đến từ Minh Kiều. Rõ ràng có người thân, nhưng lại sống như một kẻ cô độc. Bao năm qua, người mẹ danh nghĩa này chưa từng hỏi han anh sống có tốt hay không, giờ lại đến nói chuyện hiếu thảo ư, muốn tôi tha cho Tưởng Giả. Bảo cậu ta quỳ xuống cầu xin tôi, giọng anh lạnh băng, Giang Huệ tức đến run rẩy cả người, mẹ thấy con điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Gân xanh nổi hẳn trên thái dương anh, lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn, gầm lên. Minh Kiều là người của tôi muốn cậu ta biết, đến nghĩ thôi cũng đừng hòng. Giang Huệ bị anh dọa đến sững sờ, Dư Tẩn Thành nới lòng cà vạt, chậm rãi day chán, dường như đang kìm nén. Tôi biết bà đang nghĩ gì, muốn đợi Tưởng Giả cưới Minh Kiều rồi mượn thế lực nhà họ Vân trải đường cho cậu ta. Các người chính là định giày vò cô ấy như vậy, nhưng bà phải thất vọng rồi. Minh Kiều chỉ có thể và nhất định sẽ chỉ gả cho tôi. Từ nay về sau, tôi và bà chẳng còn chút quan hệ nào. Nếu để tôi biết bà dám tìm phiền phức cho Minh Kiều, thì Tưởng Giả sẽ sống không bằng chết. Con, Giang Huệ sững người, ngồi phịch xuống ghế. Dư Tẩn Thành nhấc điện thoại gọi thẳng đến văn phòng trợ lý, giọng hờ hững. Đưa bà Giang ra ngoài. Trợ lý Tằng nhanh chóng bước vào, mở cửa. Bà Giang, mời. Con thật sự tuyệt tình đến thế. Giang Huệ nhìn chằm chằm anh, anh xoay ghế hướng ra cửa sổ sát đất, bóng lưng lạnh lùng đã nói rõ thái độ. Giang Huệ giận đến run rẩy, mẹ quản không nổi con, nhưng chẳng lẽ ông nội con cũng quản không nổi ư? Bà ta xách túi, sải bước rời đi. Dư Tấn Thành lại cầm lấy điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào từ Minh Kiều. Anh ngả đầu lên lưng ghế, khẽ thở dài mệt mỏi. Anh nhớ cô, suốt cả ngày, Minh Kiều bận quay phim, hoàn toàn không rảnh để nhìn điện thoại. Đến khi kết thúc cảnh quay, mấy cô bạn diễn kéo cô đi uống rượu, cô cũng không từ chối. Cô uống say, những người khác cũng chẳng khá hơn, đều gục trên bàn. Minh Kiều không chịu để Phương Phi đưa về, liền gọi video cho Dư Tấn Thành. Lúc ấy Dư Tấn Thành đang họp, trong hội trường cả trăm người, điện thoại anh bất chợt reo lên, lại đúng nhạc chuông Minion mà Minh Kiều cài cho anh. Âm thanh ngộ nghĩnh ấy vang dội cả phòng họp, nhân viên đồng loạt ngơ ngác. Anh cầm điện thoại lên, người đang báo cáo không biết có nên tiếp tục. Dừng lại trước đi, anh nhạt giọng nói, anh nhấn nghe, gương mặt đỏ bừng, ngà ngà say của Minh Kiều xuất hiện trên màn hình, anh cau mày. Kiều Kiều, em uống rượu à? Toàn bộ nhân viên đều dựng thẳng tai. Cô cười khẽ, ừ, có uống, uống bao nhiêu? Giọng anh trầm hẳn xuống, nhiều lắm, ở đâu? Không biết, cô nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm nghị của anh, khóe miệng dần dần mím xuống. Anh hung dữ quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thoáng ngẩn ra, giọng dịu hẳn. Anh không có, xin lỗi, vậy thì dỗ em đi. Cô say, mọi thứ trước mắt đều lộn xộn như có bóng mờ, ánh mắt hơi mơ màng, cố mở to để nhìn anh. Dư Tấn Thành bất lực cười nhẹ, Kiều Kiều ngoan, anh sẽ đến đón em ngay lập tức. Được. Em đợi anh, cô vừa định tắt máy, lại cầm điện thoại áp gần, như thì thầm. A Tẫn, hôn em một cái đi. Tất cả nhân viên đều nhìn Dư Tổng, họ vừa nghe thấy gì thế này? Tổng Giám đốc Dư đang dỗ vợ online sao? Thái độ còn dịu dàng thế này, đúng là chuyện quái lạ. Quan trọng hơn là, anh có hôn không đây? Rồi tất cả chứng kiến, bông hoa cao ngạo, Dư Tấn Thành, vốn chẳng mấy khi cười, cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn lên màn hình điện thoại. Nhiều người sửng sốt, bỗng thấy việc này không còn buồn cười nữa. Trong ánh mắt anh, họ nhìn thấy sự trân trọng và yêu thương hơn bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, bên kia vang lên tiếng Minh Kiều hôn vào màn hình. Dư Tấn Thành khẽ mỉm cười, đợi cô tắt video, nét mặt trở lại lạnh lùng, chỉ nói vài câu về công việc còn lại rồi vội rời đi. Phương Phi gửi vị trí cho Dư Tấn Thành. Trợ lý tặng lái xe tới. Trong phòng VIP, các nghệ sĩ khác đã về hết, chỉ còn Minh Kiều ngồi chờ anh. Anh bước nhanh vào, quỳ xuống trước mặt cô, vuốt nhẹ má cô. Kiều Kiều, Minh Kiều mở mắt, anh đến rồi. Ừ, xin lỗi, đến muộn, em có muốn anh bế không? Cô gật đầu, Dư Tấn Thành bế cô lên xe, đưa về nhà Minh Kiều. Cô nặng mùi rượu, uống không biết bao nhiêu, vốn dĩ say mỗi lần. Dư Tấn Thành lo cô khó chịu, đặt cô lên giường, rồi xuống bếp nấu đồ giải rượu. Minh Kiều nằm trên giường một lúc, không thấy anh, từ từ trèo xuống, bước chậm xuống bếp, thấy anh đang nấu cháo giải rượu cho cô, liền vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Dư Tấn Thành quay lại, Minh Kiều chưa mang giày, quần áo hơi xộc xệch, tóc rối tung, anh vội bế cô lên, đặt lại trên ghế sofa. Sao lại chạy ra ngoài thế? Muốn gặp anh, cô cười. Ôm anh, A Tẫn, hôm nay anh có nhớ em không? Cô gọi tên anh mềm mại, ngọt ngào như đang nhõng nhẽo. Dư Tẫn Thành cực kỳ thích, tất nhiên là nhớ cô, cả ngày nhớ cô. Anh gật đầu, Minh Kiều cười càng rạng rỡ, Dư Tẫn Thành vội tránh ánh mắt. Kiều Kiều, đừng nghịch, anh cho em ăn chút gì nhé. Được, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, đứng dậy hít thở đều lại, đi bếp múc một bát cháo mang ra. Minh Kiều thu mình vào sofa. Mỉm cười nhìn anh đứng trước mặt với bát cháo. A Tẫn, ôm em đi. Dư Tấn Thành bế cô lên đùi, thổi nguội cháo rồi đút cho cô. Kiều Kiều, ăn một chút đi. Cô say nên ngoan hơn bình thường, rất dễ dỗ. Ăn được nửa bát, có vẻ mệt, nằm im trong lòng anh, không nói gì. Anh bế cô về phòng, cô mơ màng. Tẩy trang, chưa tẩy trang, là một nữ minh tinh tinh tế, việc tẩy trang sạch sẽ là quan trọng. Dư Tấn Thành nghĩ một hồi, tẩy trang chắc không khó nhỉ. Anh hoàn toàn không hiểu bàn trang điểm của Minh Kiều toàn gì, nên lên mạng tìm cách tẩy trang cho con gái. Sau khi nắm quy trình, anh giúp cô tẩy trang xong, dù quá trình khá lộn xộn, làm ướt cả người, nhưng may mắn là mặt cô sạch sẽ. Lẽ ra nên cho cô tắm, nhưng anh hơi ngại, không muốn xâm phạm, nên chỉ dùng khăn ướt sạch lau tay và chân cho cô. Minh Kiều nằm yên, ngủ thiếp đi. Anh sợ cô nôn giữa đêm, nên ngồi canh bên giường một lúc. Minh Kiều ngoan ngoãn yên lặng, anh mới yên tâm quay lại phòng khách. Một giờ sau, cửa phòng anh bật mở, Dư Tẩn Thành nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt, thấy cô đã chui vào chăn, ôm eo anh, bất ngờ hôn anh một cái. Anh nhìn cô một lúc, rồi nhắm mắt, lại là mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, anh à, em thật mà. Minh Kiều cười, anh bật dậy, nhẹ chạm vào má cô. Kiều Kiều, ừ, em mình rồi. Ừ, sao lại xuống đây? Em không ngủ được. Minh Kiều mơ màng nhớ ra chuyện Phương Phi hôm nay nói, vừa ngồi trên giường vừa nghĩ, thuận theo tự nhiên là sao nhỉ? A Tẫn, em không muốn ngủ một mình. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, nhẹ đẩy cô ra một chút. Kiều Kiều ngoan, anh bế em lên nhé, nhưng em ngủ không được. Cô vẫn say khướt, ôm mặt anh mà cắn môi, Dư Tẩn Thành hơi đau nhưng không dám đẩy, để cô hôn thỏa thích, rồi anh nói khàn khàn. Anh bế em lên, Minh Kiều lười biếng hừ một tiếng, hóa ra mấy lời, thuận theo tự nhiên, kia hoàn toàn vô dụng. Cô lảo đảo đứng dậy, Dư Tẩn Thành nắm tay cô, giọng trầm thấp. Cái gì tự nhiên, cái gì thuận theo ý trời. Minh Kiều lười giải thích, quay về phòng, nhưng Dư Tẩn Thành lại chẳng thể ngủ nổi. Đôi khi anh chậm hiểu, nhưng những gì cần hiểu thì hiểu hết. Hành động vừa rồi của Minh Kiều là gì? Nghĩ kỹ, con gì không rõ. Bao lâu nay anh không chủ động, không phải không muốn, mà sợ làm tổn thương cô, rất lưu luyến. Thậm chí hôn cô hơi mạnh, anh cũng thấy tội lỗi, kiềm chế đến khổ sở. Cô là bảo bối, anh muốn chờ thời điểm thích hợp nhất. Anh muốn trân trọng cô, trân trọng hơn nữa. Toàn thân Dư Tẩn Thành nóng rát như lửa đốt. Nén hơi thở gấp, bỗng phóng lên tầng. Đứng ngoài cửa phòng Minh Kiều, anh khẽ mở cửa, đèn tắt, Minh Kiều đã ngủ, anh ngồi bên giường vài giây, thử ôm cô, áp mặt thì thầm. Kiều Kiều, tối nay anh có thể không rời đi được không? Cô đẩy anh, không được, anh nóng quá, tránh ra. Không tránh, anh nâng mặt cô lên, nhìn anh, em biết anh là ai không? Minh Kiều mơ màng mở mắt, nhìn anh một lát rồi nhắm lại. A Tẫn, là A Tẫn của em. Dư Tẫn Thành cười nặng nề. Ngày mai đừng quên nhé. Rồi anh hôn cô. Cách chương.